Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 281, đây là sở thích của cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đã xế chiều sau khi Vương Băng Ngưng kiểm tra vết bớt của Lục Vân xong, mới cảm thấy thỏa mãn mà đi ngủ, chuẩn bị nạp lại năng lượng để buổi tối còn cùng Lục Vân đến tham quan mấy trung tâm mua sắm ở gần đây. Dù sao hai chị em đã nhiều năm không gặp nhau, đương nhiên phải vun đắp lại mối quan hệ. Lục Vân thừa dịp cô ngủ mà đến Thẩm gia một chuyến. Nếu như chị Tư đã không muốn ngồi xe đạp của hắn trở về Giang Thành, thì hắn có thể làm gì nữa đây? Dù sao cũng không thể để đại bảo bối ở lại đây đâu, đúng không? Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tạm thời cất nó ở Thẩm gia. Lúc Thẩm Tĩnh Nghi nhìn thấy Lục Vân thì vui mừng không thôi. Cô đột nhiên nhớ đến nhiệm vụ mà cha đã đặt ra cho mình. Trong vòng nửa năm phải đốn gục được Lục Thần Y. Nếu đốn gục được Lục Thần Y, tất nhiên phải tạo ra nhiều cơ hội để gặp mặt hơn. Vì vậy, Thẩm Tĩnh Nghi nói, Lục Thần Y, gần đây trường của bọn tôi định mở một lớp tìm hiểu về trùng y. Tôi có thể mời anh về làm giảng viên được không? Thẩm Tĩnh Nghi là giáo viên của Đại học Giang Nam. Đây là sở thích của cô ta. Thẩm Kim Hoa cũng rất bất đắc dĩ. Lúc đầu ông cũng muốn Thẩm Tĩnh Nghi gánh vác công việc kinh doanh của gia đình. Nhưng Thẩm Tĩnh Nghi lại nói cô ta căn bản không có hứng thú về kinh doanh. Nên ông cũng đành phải để cô làm theo ý mình. Cô ta là con gái duy nhất của Thẩm gia. Thẩm Kim Hoa sẽ không quá khắt khe với Thẩm Tĩnh Nghi. Nhưng điều khiến Thẩm Kim Hoa phiền muộn nhất là con trai của ông ta, Thẩm Tử Hiên, cũng là một kẻ bất tài. Căn bản cũng không có năng lực gánh vác việc kinh doanh của gia đình. Vì vậy, khi Thẩm Kim Hoa nhìn thấy Lục Vân thì ông cảm thấy như mình đã nhìn thấy hy vọng. Khi Thẩm Tĩnh Nghi hỏi câu này, vẻ mặt Thẩm Kim Hoa cũng lộ rõ vẻ chờ mong. Tất nhiên, ông ta cũng hy vọng con gái mình có thể đến gần với Lục Vân hơn. Thấy Lục Vân đồng ý, Thẩm Tĩnh Nghi lập tức vui vẻ nói. Thật tuyệt, ngày mai tôi sẽ nộp đơn lên hiệu trường để xin mở một lớp học tìm hiểu về trung y. À, khoan. Rõ ràng lúc nãy Thẩm Tĩnh Nghi nói trường học đã quyết định thành lập một lớp học tìm hiểu về trung y, lúc này mới mời Lục Vân về dạy. Nhưng giờ ý của cô ta lại là vì Lục Vân đồng ý làm giảng viên, nên cô ta sẽ đi xin thầy hiệu trường. Đây là hai trường hợp hoàn toàn khác nhau. Cách chương.